Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 913, băng hàn tinh sát cơ lên. Băng hàn tinh, tại tinh tôn cấp chiến thuyền toàn lực phi nhanh dưới, không hơn trăm hơi thở, liền đã xuyên qua trùng điệp tinh không quỹ tích, thậm chí đều đụng nát không ít không người ở lại vứt bỏ tinh thần. Thuận lợi đến tầm nhìn, không đợi rơi vào tinh vực, trận trận khí tức băng hàn, liền đã nhào tới trước mặt. Đồng thời, dù là thân là tinh vương cảnh thất phẩm huyền diệu nữ quân, đều là cảm nhận được rét lạnh chi ý, như Dương Uy, Lưu Mập Mạp, Thanh Hồng Nhị Quỷ cùng Kim Nhất, còn có thị nữ Lam Lam, đã bị rét lạnh khí tức cho cóng đến run lập cập. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Trở ngại hệ thống duyên cớ, tự thân thì là không có có nhận đến bất luận cái gì nhiệt độ ảnh hưởng. Các ngươi tạm thời không phải đi xuống, ở chỗ này chờ xem, ta cùng Huyền Diệu cùng nhau đi liền có thể. Vương Khai khoát tay áo, từ tốn nói, cái này còn không có tiến vào băng hàn tinh bên trong đâu, liền bị đông cứng đến bộ dáng như thế, nếu là đi vào, chẳng phải là muốn bị đông thành tượng băng. Đối với cái này, Lưu Mập Mạp bọn người đều là liên tục gật đầu, nhìn qua viên kia màu tuyết trắng tinh thần, không khỏi là đáy lòng có chút hàn ý. Như thế nhiệt độ, vừa lúc có thể rèn luyện nhục thân, ta thuần dương bá thể, cũng có thể mượn cơ hội tìm kiếm một phen đột phá. Ông, chỉ gặp Dương Uy cười lớn một tiếng, lật tay chính là đem thân trên quần áo xé nát. Ngược lại không sử dụng bất luận cái gì tinh nguyên chi lực ngăn cản đạp trống ra chiến thuyền. Với lại, thỉnh thoảng còn hội căn cứ tự thân chịu đựng tình huống, dần dần tiếp cận băng hàn tinh. Gặp một màn này, Vương Khai thì là âm thầm gật đầu. Không thể không nói, tại tất cả mọi người bên trong, chỉ có Dương Uy là hiếu chiến nhất, cũng là nhất ham võ. Chúng ta đi thôi, người nhớ lấy cẩn thận một chút, chớ còn cưỡng cầu hơn. Vương Khai bàn giao một tiếng, chính là đạp không mà lên, cùng Huyền Diệu nữ quân cùng nhau bay vào băng hàn tinh bên trong. Cùng lúc đó, ở vào băng hàn tinh khu vực biên giới, một tòa băng sơn phía trên, đang có lấy ba người ngồi vây quanh thành một vòng, đều là tại cho trong bọn họ chỗ một đạo hồn phách chuyển vận lấy màu lam tinh nguyên chi lực. Bốn người này bên trong ba cái chính là Lỗ Thiên, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Bạch Cốt Quỷ Vương, mà cái cuối cùng thì là một vị hình dạng cực kỳ xuất chúng trung niên nữ tử, người mặc màu đen váy dài, lấy tinh nguyên ngăn cản hàn khí xâm lấn, đồng thời vậy đang không ngừng vì Phệ Hồn Quỷ Đế chuyển vận tinh nguyên chi lực. Lỗ đại ca, phải làm sao mới ổn đây? Thương thế hắn càng nghiêm trọng, ngay cả duy trì hình người đều không thể làm đến. Như còn không cách nào tìm ra giải cứu chi pháp, sợ là sống không quá hôm nay. Trung niên nữ tử nhíu lại lông mi cong, có chút lo lắng nói ra, bất kể như thế nào, đều phải giúp hắn độ qua cửa ải này. Bạch Cốt Quỷ Vương trầm giọng nói ra, chuyển vận tinh nguyên chi lực đồng thời, tự thân tinh nguyên chi lực cũng là đang không ngừng giảm bớt, cho tới khiến cho thân thể của hắn dần dần hóa về bạch cốt thân thể. Đi qua lâu dài ở chung, mấy người có thể nói là cùng chung hoạn nạn vô số lần. Đến bây giờ, lẫn nhau ở giữa tình cảm càng chi sâu, tự nhiên không thể gặp ai xảy ra chuyện, thậm chí đều lẫn nhau bái cầm. Lỗ Thiên lão đại, Phệ Hồn Quỷ Đế lão nhị, Bạch Cốt Quỷ Vương lão tam, cái kia trung niên nữ tử thì là tứ muội. Muốn giải khai nhị đệ trong cơ thể băng hàn chi độc, chỉ có đi tìm cái kia đáng chết băng long, chỉ có hắn mới có biện pháp. Lỗ Thiên cau mày, sắc mặt tái xanh nói ra, cái này, không thể, nếu là đi tìm đầu kia băng long, chẳng phải là từ ném la võng, muốn đi cũng là ta đi, các ngươi không thể đi. Trung niên nữ tử mở ra môi đỏ, ngữ khí kiên định nói ra, bá. Nghe thấy lời ấy, Lỗ Thiên cùng Bạch Cốt Quỷ Vương đều là mở miệng cự tuyệt. Đối với vị này tứ muội, mặc dù ở chung thời gian không lâu, nhưng đều rất rõ ràng nàng thân thế cùng tao ngộ, đồng thời một đường đi lại đây cũng bị nàng lấy mệnh cứu giúp rất nhiều lần. Lại thân là nhất tiểu tứ muội, há có thể làm cho nàng tiến đến mạo hiểm đâu. Nơi này ta tu vi cao nhất, vẫn là để ta đi. Tứ muội ngươi lại lưu lại, cùng tam đệ cùng một chỗ chiếu cố nhị đệ. Lỗ Thiên thu hồi tinh nguyên chi lực, đứng dậy, ngữ khí không cho cự tuyệt nói ra. Không sai, ba người chúng ta có thể từ băng long nơi đó trốn tới. Toàn bởi vì tứ muội ngươi liều mình cứu giúp, muốn đi, cũng là ta đi. Đại ca, chính là bởi vì ngươi tu vi cao nhất, mới càng phải lưu lại. Bạch cốt quỷ vương thanh âm chói tai nói ra, đi qua trường kỳ chuyển vận tinh nguyên chi lực. Hắn đã mất đi nhân loại da thịt, triệt để hóa về bạch cốt thân thể. Liền nói chuyện, đều là xương cốt tại ma sát phát âm, đều không cần tranh giành. Tam đệ ngươi tức liền đi, vậy đánh không lại đầu kia băng long. Ta đi lời nói, liều chết một trận chiến, còn có thể có chút hy vọng. Lỗ Thiên khoát tay áo, trầm giọng nói ra, cái này, đối với cái này, bạch cốt quỷ vương á khẩu không trả lời được. Cái kia trung niên nữ tử, cũng là không phản bác được. Xác thực, tại bốn người bọn họ bên trong, chỉ có Lỗ Thiên, mới có thể cùng cái kia băng long một trận chiến. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, cùng cái kia băng long một trận chiến đại giới, tất nhiên là thân, thế nhưng là Lỗ đại ca ngươi tu vi, căn bản cũng không như đầu kia băng long, có thể một trận chiến, cũng phải nhìn vận khí. Trước đó động tới xảo trá chiêu thức, sợ không cách nào đối đầu kia băng long có hiệu lực. Bạch cốt quỷ vương nói ra, nghe thấy lời ấy, Lỗ Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Tự nhiên hiểu được chuyến đi này, thành bại hay không, chính là cái không thể biết được. Nhưng thân là tu vi cao nhất mình, không thể không đi, nếu là giáo chủ có thể ở đây. Vạn bất đắc dĩ phía dưới Lỗ Thiên, không khỏi nhìn lên không trung. Nhưng lời nói đến một nửa, miệng trực tiếp Trương lão đại, trừng mắt mắt to, cứ thế tại nơi đó. Lỗ đại ca, ngươi làm sao? Ân, đó là ai? Lập tức, trung niên nữ tử cũng là nhướng mày, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua trên không trung, có thể làm cho Lỗ Thiên khiếp sợ như vậy, với lại cũng không có biểu hiện ra đề phòng thần sắc người. Đến cùng là ai? Cùng lúc đó, bạch cốt quỷ vương cũng là ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn thấy trên không trung thân ảnh về sau, lập tức toàn thân bạch cốt sát băng rung động, muốn nói chuyện, đều là cũng không nói ra được. Băng long ở nơi nào? Mới vừa tiến vào băng hàn tinh vương khai, chính là lấy thần niệm bao trùm toàn bộ tinh vực, cùng huyền diệu nữ quân cùng nhau chạy đến nơi đây. Nhìn qua phía dưới chính vô cùng suy yếu, hóa thành hồn phách vệ hồn quỷ đế, thêm nữa nghe lấy bọn họ nói ra câu câu ngôn ngữ, vương khai đã động sát cơ mãnh liệt. Giờ phút này vương khai sợ là ngay cả hủy diệt băng hàn tinh đều tuyệt đối không có mảy may do dự, thậm chí để tất cả tại tinh vực bên trên tu giả vì phệ hồn quỷ đế đi chết đều không đủ vì tiếc. Giáo chủ, băng long tại, ta dẫn ngươi đi. Lỗ Thiên lấy lại tinh thần, thanh âm khàn khàn, lại kích động vạn điểm kêu lên. Giờ phút này hắn ngay cả hốc mắt đều là đỏ lên, trong đó nước mắt ấp ủ đều nhanh muốn nhịn không được, tùy thời đều hội rơi ra tới, giống như thế nào đều không nghĩ tới, vương khai thế mà thật tới. Ân, huyền diệu, người như có biện pháp cứu huynh đệ của ta, ta sẽ cân nhắc một cái, giúp người giải quyết cửu thiên tinh vực sự tình. Vương khai nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí lạnh lạnh nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, huyền diệu nữ quân đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, cảm thấy vậy rất là ngoài ý muốn. Đối với vương khai giờ phút này cố ý áp chế sát ý, không khỏi cảm thấy có chút sợ mất mật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.